Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 68, tân nhận thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cũng còn tốt một kiếm công thành. Không phải vậy thiếu một chút liền lật thuyền. Đem Liễu Thận đánh chết sau. Đến tiếp sau sự tình Thẩm Khang không có ở quản. Mà là vội vã tìm tới một cái phòng trực tiếp nghỉ ngơi. Một kiếm qua đi. Sán Lạn Phương Hoa sau lưng là to lớn tiêu hao. Này một kiếm tiêu hao to lớn. Để Thẩm Khang chính mình suýt chút nữa không chịu nổi. Sinh sôi liên tục cửu dương thần công hầu như tiêu hao sạch sẽ. Tinh thần vẫn kề bên khô cạn. Cả người đều cảm giác cả người bùn rùn. Hỗn loạn. Đây là liều mạng kiếm pháp. Không phải vạn bất đắc dĩ. Tuyệt không có thể sử dụng. Nếu là một kiếm vô công, cuối cùng liền chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Ngay lúc đó Thẩm Khang nhìn qua tuy rằng dễ dàng thắng. Có thể bên trong khổ chỉ có hắn tự biết mình. Nếu không là lúc đó ở gắng gượng, hắn khả năng tại chỗ liền trực tiếp ngã. Dù sao chu vi đều là người nhà họ Liễu. Ai biết bên trong có hay không một hai Liễu Thận cực đoan. Nếu như không ngã vào Liễu Thận trong tay, ngược lại là bị những này võ công tận phế người nhà họ Liễu cho lấy. Cái kia việc vui nhưng lớn rồi. Có điều Liễu Thận chết nhưng cho Thẩm Khang mang đến đầy đủ hơn 600 điểm hiệp nghĩa. Hơn 600 điểm hiệp nghĩa, nhưng là chỉ đứng sau Huyết Y giáo vị kia đà chủ. Những năm này, Liễu Thận trong bóng tối làm ra chuyện ác nhiều. Có thể tưởng tượng được, liền đồn đại bên trong Vạn Kiếm Sơn Trang thôn phụ cận bị không thể giải thích được tàn sát. Thẩm Khang cũng hoài nghi là hắn làm ra, dù sao vì mình dã tâm, hắn ngay cả mình hai nữ cũng có thể hy sinh. Còn có cái gì là không hạ thủ được? Hệ thống, nhận thưởng đi, khoanh chân vận công một lúc, thể lực cùng tinh thần đều khôi phục một chút. Thẩm Khang ngay lập tức sẽ chuẩn bị nhận thưởng. Hiện tại để cho mình nhanh nhất khôi phục sức chiến đấu phương pháp. Chính là từ hệ thống bên trong rút ra một hai đủ để phòng thân công cụ. Bị người nhà họ Liễu vờn quanh. Mặc dù bọn họ khả năng không có ác ý, Thẩm Khang cũng luôn có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Trước đang cùng Liễu Thận tranh đấu thời gian, Thẩm Khang thì có nghĩ tới nhận thưởng sự. Có điều cùng cao thủ hàng đầu so chiêu không thể có chút nào phân thần. Hơi có một chút kẽ hở đều sẽ là ngập đầu tai ương. Cũng làm cho hắn không thể không bỏ đi cái ý niệm này. Theo nhận thưởng bắt đầu. Trước mắt nhất thời xuất hiện Sán Lạn ngời ngời hư không. Trong hư không một tòa thật to vòng quay phảng phất trăng tròn giống như treo lên thật cao. Mà vòng quay trên to lớn kim chỉ nam phân cũng đang nhanh chóng chuyển động. Tốc độ nhanh chỉ còn dư lại một đạo bóng mờ. Khiến người ta nhìn không rõ ràng. Dừng lại. Chúc mừng ký chủ. Thu được bạc một cái bảo dương. Có hay không mở ra? Không mở ra. Tồn. Hệ thống. Ngày hôm nay đánh sở hữu thưởng đều trước tiên tồn. Cuối cùng thống nhất hợp thành. Ta toán nhìn ra rồi. Hệ thống ngươi làm ra một cái hợp thành phương pháp, chính là muốn tiêu hao nhiều hơn ta hòm báu. Hắc, ngươi là thật đen. Hệ thống, tiếp tục nhận thưởng. Theo Thẩm Khang dứt lời, mới vừa tình cảnh đó xuất hiện lần nữa. Một lúc sau bên tai lần thứ hai truyền đến một đạo tiếng nhắc nhở. Khi chiếm được hòm báu sau, Thẩm Khang vẫn không có mở ra, mà là lựa chọn tiếp tục nhận thưởng. Thời gian trôi qua gần phân nửa canh giờ, mà Thẩm Khang cũng một hơi đem trong tay mình đầy đủ 35 tùy cơ hòm báu toàn bộ đánh xong. Nhìn hệ thống bản bên trong ghi chép, chính mình lần này tổng cộng được 2 cái hoàng kim hòm báu, 3 cái bạc hòm báu, 12 cái đồng thau hòm báu, 18 cái hắc thiết hòm báu. Nói tóm lại, lần này nhận thưởng hiệu suất không cao. Hơn 30 tùy cơ bên dưới hòm báu đến. Liền cái kim cương hòm báu đều không có đánh vào. Cho tới vương giả hòm báu. Ở toàn bộ vòng quay bên trong liền chiếm một địa phương. Ta tuy rằng rất muốn. Có thể ta cũng không dám hỏi. ta cũng không dám nghĩ. Không cần tính toán cũng biết. Mặc dù là những này hòm báu toàn bộ hợp thành, cũng không thể hợp thành một cái vương giả hòm báu. Huống chi, hệ thống bên trong còn có thất bại suất như vậy không nhân đạo tồn tại. Trừ phi tồn, chờ sau đó một lần tích lũy. Tồn không tồn lắm, đây là một vấn đề. Nếu có thể hợp thành một cái vương giả hòm báu, vậy cũng là vương giả hòm báu a. Coi như là mở ra đến một khối gạch cũng phỏng chừng là vàng chói lọi gạch. Ngẫm lại cũng làm người ta không nhịn được chảy nước miếng. Lại nói hắn đến hiện tại, cũng không có kiến thức quá vương giả hòm báu là dạng gì. Hệ thống, đem hắc thiết hòm báu toàn bộ hợp thành vì là đồng thau hòm báu. Hòm báu hợp thành bên trong. Chúc mừng ký chủ thành công thu được đồng thau hòm báu một phần. Hòm báu hợp thành bên trong. Hợp thành thất bại. Chúc mừng ký chủ. Hợp thành đồng thau hòm báu 5 cái. Đồng thau hòm báu tổng cộng 18 cái. Hệ thống. Khỏi phí lời. Đem sở hữu đồng thau hòm báu hợp thành bạc hòm báu. Hòm báu hợp thành bên trong. Chúc mừng ký chủ thành công thu được bạc hòm báu một phần. Hòm báu hợp thành bên trong. Chúc mừng ký chủ thành công thu được bạc hòm báu một phần. Chúc mừng ký chủ. Hợp thành bạc hòm báu 5 cái. Bạc hòm báu tổng cộng 8 cái. Có hay không mở ra hòm báu? Không mở ra. Hệ thống. Đem bạc hòm báu toàn bộ hợp thành vì là hoàng kim hòm báu. Hòm báu hợp thành bên trong. Chúc mừng ký chủ thành công thu được hoàng kim hòm báu một phần. Hòm báu hợp thành bên trong. Chúc mừng ký chủ thành công thu được hoàng kim hòm báu một phần. Chúc mừng ký chủ. Hợp thành hoàng kim hòm báu 2 cái. Hoàng kim hòm báu tổng cộng 4 cái. Có hay không mở ra hòm báu? Một hơi đem hòm báu toàn bộ hợp thành. Thẩm Khang nhìn đã kinh biến đến mức ít ỏi hòm báu có chút không quyết định chắc chắn được. Hoàng kim hòm báu muốn không cần tiếp tục hợp thành đây. Vậy cũng là hoàng kim hòm báu. Mỗi một trong đó đều có khả năng mở ra thứ tốt đến. Này nếu như vạn nhất thất bại. Hắn thật là có thể khóc lên. Đánh cuộc hay không? Quên đi. Đánh cược một lần thử xem. Không mở ra. Hệ thống. Đem hoàng kim hòm báu hợp thành vì là kim cương hòm báu. Hòm báu hợp thành bên trong. Chúc mừng ký chủ thành công thu được kim cương hòm báu một phần. Có hay không mở ra hòm báu? Thành công. Vẻ mừng như điên hiện lên. Để Thẩm Khang không nhịn được hít vài hơi thật sâu. Nhận thưởng chuyện này lên voi xuống chó. Trái tim nhỏ đều rầm rầm nhảy loạn. Quả thực chính là đang kích thích chính mình. Không mở ra, ta tồn. Cuối cùng nói không chắc tích góp nhiều lắm còn có thể tích góp một cái vương giả hòm báu. Sau đó nếu như thật gặp gỡ chuyện gì, lấy thêm đến khẩn cấp không muộn. Họ tên, Thẩm Khang tuổi tác, 17 tuổi điểm hiệp nghĩa. 820 hòm báu. Kim cương hòm báu. 1. Hoàng kim hòm báu. 1. Bạc hòm báu. 2. Tích lũy điểm hiệp nghĩa 20. Võ học, cửu dương thần công, tiên thiên đỉnh cao, phong thần thối, thông hiểu đạo lý, hoa sơn kiếm pháp, lô hỏa thuần thanh, thiên ngoại phi tiên, vàng dội cổ kim, thành tựu, thanh danh vang dội, tên của ngươi bắt đầu ở trong chốn giang hồ rộng rãi truyền lưu. Đã có chút danh tiếng. Hệ thống. Đem hai cái bạc hòm báu toàn bộ mở ra. Chúc mừng ký chủ thu được hồi nguyên đan một viên. Viên thuốc này có thể khôi phục phá nát đan điền. Chữa trị kinh mạch, ghi chú. Nguyên thần cảnh trở lên cảnh giới người vô hiệu. Đan điền triệt để phá hủy người vô hiệu. Chúc mừng ký chủ thu được ám khí khổng tước linh quyền sử dụng một lần. Này ám khí bắn ra bốn phía thời gian. Như khổng tước xòe đuôi. Huy hoàng sán lạn, khổng tước linh, còn chỉ là quyền sử dụng một lần. Đồ chơi này có thể lợi hại bao nhiêu? Có thể bắn giết tông sư cảnh cao thủ. Quên đi, sau đó tổng có cơ hội kiến thức. Đến, hệ thống, Mở ra hoàng kim hòm báu. Chúc mừng ký chủ, thu được Tần Xương nhân vật triệu hoán thẻ. Sử dụng sau có thể triệu hoán võ hiệp nhân vật Tần Xương. Đem thu được võ hiệp nhân vật 100. Trung thành, nhân vật triệu hoán thẻ. Đồ chơi này đều có. Hệ thống ngươi thật biết chơi. Đến, để ta cũng mở mang kiến thức một chút. Sử dụng triệu hoán thẻ. Theo Thẩm Khang dứt lời. Một đạo mơ hồ bóng người đột nhiên xuất hiện. Sau đó từ hư đến thực. Đến cuối cùng cùng chân nhân không khác nhau chút nào. Người này quần áo thanh lịch. Tướng mạo người bình thường. Một mặt vẻ kiên nghị lẳng lặng đứng ở Thẩm Khang trước mặt. Đang nhìn đến Thẩm Khang sau. Trong mắt đầu tiên là né qua một đạo vẻ mê man. Nhưng sau đó phảng phất vô số tin tức bị nhét vào trong đầu. Mê man trong nháy mắt biến thành cung kính. Thiếu chủ, danh xưng này cũng thật là tục có thể cách chương.